từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 157, hỗn đản giang thần, liền lão bà cũng không cần. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân hơi hơi cúi đầu, không nói một lời nhắn thì liền hô hấp đều rất cẩn thận. Giang thần nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Sự kiện này ngươi cũng biết ngươi là biểu muội sai, có thể ngươi nhất định phải liều mạng bảo trì tiếp tục chống đỡ. Còn cùng ta tranh giành, còn nói bằng thực lực nói chuyện. Nam nhân nói là làm, đỉnh thiên lập địa, ta đã vận dụng quan hệ để ngươi cúi đầu, cái kia sự kiện này thì nhỏ không được cho nên ngươi làm xong bồi thường ta chuẩn bị sao? Lăng Vân cúi đầu, trong lòng 10 phần khẩn trương, hy vọng Giang thần đừng đề cập nhượng lại hắn khó có thể tiếp nhận điều kiện. Lúc này La Vĩ đã hưng phấn đến toàn thân phát run. Trời ạ, đây mới là lão đại. Một lời quyết một người hưng suy a, Lăng Vân tính toán cái treo a, lần này ôm thần ca bắp đùi thành công. Lúc này thời điểm Giang thần nói ra, ta đây cũng không thiếu tiền, huống hồ ngươi những số tiền kia tại ta trong mắt bất quá biển cát một hạt cho nên trên người ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta để ý. Tại Giang thần xem ra tùy tiện một hai nhiệm vụ tiền thì không so Lăng Vân thiếu. Thiếu chút tiền ấy, chê cười, Lăng Vân sững sờ, cái gì, vậy mà không cần tiền. Bắt đầu trong lòng của hắn vui vẻ, nhưng lập tức hắn lại có chút luống cuống. Không cần tiền, khả năng này sẽ còn lại càng thêm gian nan đồ vật suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Người chung quanh lại một tràng thốt lên, Lăng Vân tài sản nói thế nào cũng là trên 10 tỷ. Cái này Giang thần lại là nói biển cắt một hạt, cái này Giang thần đến cùng là có bao nhiêu tiền a? Tại chỗ Bạch Phú Mỹ tự nhận là chính mình thanh xuân tịnh lệ cũng nhịn không được nhìn về phía Giang thần. Càng xem càng đẹp trai, chiếu lấp lánh. Loại này thần hào lão đại, có không ít nữ nhân đều lên tâm tư, lúc này, Giang thần cầm lấy trên mặt bàn bình rượu. Tất cả mọi người đi ra một chút, tất cả mọi người nghe vậy bốn phía trở ra, rất nhanh một cái cự đại lớn lên hình đất trống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giang thần bỗng nhiên một ngã, đem rượu bình ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, tùy ý, khoa trương, bành, một bình, hai bình, ba bình. Bành bành bành, La Vĩ La Thư Tuyên bọn người cùng một chỗ giúp đỡ, rất nhanh trên mặt đất một chỗ mảnh kiếng bể. Độ rộng 30cm, chiều dài có chừng khoảng 8m. Một đầu 8m miệng thủy tinh cặn bã đi ra, bất ngờ hiện ra ở trước mặt mọi người. Lăng Vân biến sắc, hắn ý thức đến Giang thần muốn hắn làm cái gì. Giang thần thản nhiên nói, đầu này pha lê nói có chừng khoảng 8m, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Tất cả mọi người nghe xong, nhất thời đau quất thẳng tới khí lạnh. Đừng nói là thật đi qua cũng là nhìn lấy đều cảm giác dưới chân một trận nhói nhói. La Vĩ trong lòng giống to, lão đại như bức a, cái kia Lăng Vân vừa mới không phải thẳng hung hoành sao. Còn muốn ta cùng thần ca quỳ xuống tát một phát xin lỗi. Hiện tại thế nào, đồ bỏ đi một cái. Lăng Vân mặt triệt để trắng bệch toàn thân run lẩy bẩy. Giang thần ánh mắt bình thản nhìn lấy hắn. Lăng Vân suy nghĩ một chút nước Mỹ bên kia, suy nghĩ lại một chút bên này. Sau cùng cắn răng một cái. Dép lê thoát bít tất, tất cả mọi người hưng phấn, cái này ra trò vui a, ào ào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đây chính là đế đô siêu cấp đại thiếu, chẳng lẽ thấy một lần tên chàng diện nhất định phải vỗ xuống đến, về sau thổi như bức thời điểm, lấy ra khoe khoang một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân cuối cùng vẫn là cắn răng, chân trần, đi qua cái này 8 mét màu thủy tinh nói. Huyết nhiễm đầy đất, có thể, hiện tại ngươi ta sự tình xóa bỏ. Giang thần mây trôi nước chảy, hắn cũng không muốn lại tính toán. Lăng Vân đau đến kém chút ngất đi, bị Trần Thi Vũ đỡ lấy. Hắn hiện tại triệt để kiến thức đến Giang thần khủng bố thủ đoạn. Hắn biết Giang thần mặc dù nói không muốn hắn bồi thường tiền, lại luôn miệng nói xóa bỏ. Nhưng là trong lòng hắn, sự tình cũng sẽ không cứ như vậy chấm dứt. Chính mình những chứng cứ kia, đủ để cho chính mình hủy diệt chứng cứ còn nắm giữ tại trong tay đối phương. Hắn không thể tin tưởng thì chỉ dựa vào dạng này Giang thần liền có thể qua buông tha mình. Tiền này, khẳng định vẫn là phải bồi thường. Lăng Vân sắc mặt trắng bệch đi đến Giang thần trước mặt. Giang tiên sinh, ta gần nhất tại một bộ gọi số một người chơi quốc tế điện ảnh phía trên đầu tư 1 tỷ, ta hiện tại hữu tâm vô lực, ta muốn đem người đầu tư chuyển tới ngài danh nghĩa, ngài có thể hay không triệt để buông tha ta. Mọi người nhất thời ánh mắt đều sáng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, Lăng Vân đều như vậy, lại còn muốn chắp tay nhường ra 1 tỷ a, có thể thấy được Lăng Vân sợ hãi Giang thần, sợ hãi đến mức nào a, Giang thần bản thân là không có ý định lại so đo. Nhưng, Lăng Vân lo lắng, Giang thần cũng rõ ràng, thóp của hắn có thể một mực nắm ở trong tay chính mình. Đã đối phương thấp như vậy đầu, Giang thần cũng không già mồm. Giang thần mây trôi nước chảy, Được thôi, đáp ứng ngươi. Ngày mai ta lại liên hệ ngài, cảm ơn Giang tiên sinh. Lăng Vân nói chuyện hữu khí vô lực, hắn triệt để biết Giang thần thực lực kinh khủng. Hắn biết cái này 1 tỷ đối Giang thần tới nói không có ý nghĩa. Nhưng không cho ra cái này 1 tỷ, hắn đem về ăn ngủ không yên. Lăng Vân bị Trần Thi Vũ đỡ lấy đi, lần này xem như cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Làm người phải khiêm tốn, nhưng hắn thủy chung không hiểu rõ Giang thần lão đại ngươi cũng quá điệu thấp. Năng lượng to lớn, bối cảnh thâm hậu, tiền tài hùng hậu, loại này siêu cấp đại lão, làm sao lại đi đưa truyền phát nhanh, mở đi đi. May mắn chính mình kịp thời đền bù, hắn có chút cảm tạ Giang thần không có tranh thủ thời gian giết tuyệt. Giang thần, Lăng Vân chi tranh, có một kết thúc, tiệc cưới cũng chính thức kết thúc. Tất cả khách mời ào ào rời sân, bọn họ kỳ thật rất muốn cùng Giang thần kết giao, nhưng là Giang thần rất nhanh liền rời đi, căn bản không cho cơ hội. Bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Từ đó, một cái đi đi tài xế nghiền ép đế đô siêu cấp đại thiếu Lăng Vân truyền thuyết tại quý khách trong vòng lưu truyền. Giang thần, là vị thần thoại cấp bậc lão đại. Ngày thứ hai, Lăng Vân đem điện ảnh số 1 người chơi 21 tỷ đầu tư ký hợp đồng, chuyển nhượng cho Giang thần. Bộ phim này số 1 người chơi 2 là xí nga ngành điện ảnh gần nhất cùng Hollywood sư vương tập đoàn hợp tác muốn quay khoa huyễn phim lớn, tổng cộng đầu tư 16 ức. Giang thần cái này 1 tỷ chiếm đầu to. Mà lại, bộ này số 1 người chơi kịch bản thật tốt, ngoại giới chờ mong giá trị rất cao, chưa quay thì dự tính đem về bán chạy một bộ điện ảnh. Bất quá, Giang thần đối cái này mục đích cũng không phải là rất cảm mạo, liền để cho thủ hạ tiểu đệ La Vĩ, đến theo vào. Hôm qua, La Vĩ cùng La Thư Tuyên bề ngoài trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên trước đó có khúc mắc nhưng trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn. Cho nên, hạng mục này, Giang thần cho La Vĩ theo vào, một chút mau bệnh đều không có. Giang thần thế nhưng là rất bận rộn. Giang thần, ta còn muốn mở đi đi đâu? Đế đô, Nam vòng 2, ngôi sao lớn Kỳ Nghi Vi nhà. Kỳ Nghi Vi đứng tại trước cửa sổ, mừng rỡ không thôi gọi điện thoại. Người nói cái gì, tin tức này là thật, mới người đại diện lập tức đình dùng 10 phần xác định giọng nói. Kỳ tổng, chắc chắn 100. Ta vừa mới hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới đánh nghe được bí mật tin tức. Trong nước xí Nga ngành điện ảnh muốn cùng Hollywood tập đoàn, hợp tác quay mảng lớn số 1 người chơi 2. Trước mắt nữ chính còn không có tuyển định, nhưng cái này phim lành nghề bên trong có thụ chờ mong, cho rằng toàn cầu phiếu phòng sẽ rất cao, chỉ ít 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Công ty hy vọng ngươi nhất định muốn nắm chắc cơ hội thu hoạch được nữ chính nhân vật này. Số 1 người chơi 2, Hollywood, Kỳ Nghi Vi cũng tim đập thình thịch. Hollywood sư vương tập đoàn là Hollywood ngũ đại ảnh thị công ty, mà xí Nga ngành điện ảnh càng là trong nước đỉnh phong công ty. Hai người này hợp tác chụp chung thương nghiệp đại hội, phòng bán vé không cao mới là lạ. Kỳ Nghi Vi trước mắt là trong nước đỉnh một đường, nhưng khoảng cách quốc tế một đường, còn có không nhỏ chênh lệch. Nếu như có thể thu hoạch được số 1 người chơi 2 nữ chính, chẳng khác nào mở ra thông hướng Hollywood cửa lớn. Có cùng Hollywood đỉnh phong đại công ty hợp tác kinh lịch, nàng muốn tranh thủ cơ hội thứ hai thì dễ dàng nhiều. Người đại diện lập tức đình, mà lại bộ phim này phía trên một bộ thế nhưng là trực tiếp lọt vào toàn cầu không ít giải thưởng, loại này đứng đầu ít rất có thể sẽ sinh ra năm nay giải quả cầu vàng ảnh hậu. Giải quả cầu vàng ảnh hậu, Kỳ Nghi Vi trái tim nhỏ phù phù nhảy loạn. Người đại diện lập tức đình. Đến mức trong nước giải kim mã, giải thưởng kim kê kia liền càng không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần ngươi có thể được đến Hollywood tán thành, những thứ này ảnh hậu dễ như trở bàn tay. Ngươi nói không sai, nhân vật này xác thực với ta mà nói rất trọng yếu. Kỳ Nghi Vi gật đầu thập phần hưng phấn, cái kia ta lập tức vận dụng công ty tư nguyên, đi cùng bên kia câu thông, thay ngươi tranh thủ cơ hội. Lập tức đình cũng rất thẳng thắn, Kỳ Nghi Vi nhảy dựng lên. Nàng một mực làm phấn đấu cơ hội, rốt cuộc đã đến, số 1 người chơi 2 cái này buôn bán lớn nữ chính, nàng nhất định muốn tranh giành lấy xuống. Qua nửa giờ, lập tức đình lại gọi điện thoại đến đây. Câu thông thương lượng xong, bên kia để chúng ta bây giờ liền đi qua, trong vòng một canh giờ đuổi tới. Đi xí Nga ngành điện ảnh cao ốc, tốt, Kỳ Nghi Vi gật gật đầu, nàng xuống lầu, cái thứ nhất nhớ tới thì là nam nhân của mình. Giang thần, dù nói thế nào, hắn cũng là nam nhân của mình. Hôm nay tâm tình tốt liền để hắn đưa ta đi, nếu như có thể nói tiếp thì mời hắn ăn cơm. Nàng tại ven đường, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Điện thoại không có nhận thông, nàng nhất thời thì gấp. Chính mình cái này nam nhân, cả ngày thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì đồ vật. Điện thoại cũng không có tin tức cũng không phát, ta Kỳ Nghi Vi thế nhưng là ngôi sao lớn ấy, ta để ngươi đừng tìm ta, ngươi thì thật không tìm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tức chết hỗn đản giang thần, liền lão bà cũng không cần. Muội muội P, lúc này, điện thoại còn không có kết nối, một chiếc Audi A3 bỗng nhiên ngừng ở trước mặt nàng. Cửa sổ xe lắc xuống đến, lộ ra một cái anh tuấn gương mặt chủ xe lại là Giang thần. Kỳ nghi vi mắt nhìn điện thoại di động chưa kết nối, coi lại mắt Giang thần. Một mặt mộng bức, meo meo meo, kỳ nghi vi nháy mắt mấy cái. Điện thoại ta cũng không đánh thông, ngươi làm sao lại tới? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.